Mà Thế Đại trở về. Chương 1389, ác ý dẫn đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân thành phố mưa đen phạm vi bao trùm rất rộng. Trừ toàn bộ ngân thành phố nội bộ đều bị bao phủ ở bên trong. Một vòng khe nứt lớn chi phía ngoài kéo dài đi qua tương đương xa một khoảng cách. Cũng vẫn là mưa đen rớt xuống đất phương. Nói cách khác, mưa xuống khu vực vì toàn bộ ngân thành phố gấp 2 càng lớn mà phương. Thêm ra đến chỉnh cả một vòng lớn. Cho nên trừ hiện có bị vây ở ngân thành phố nội bộ quân liên minh 5.000 người. Tại ngân thành phố bên ngoài chờ đợi nanh sói chiến đoàn rút lui, một nhóm khác nanh sói chiến đoàn cũng đồng dạng bị nhóm này mưa đen tác động đến. Lưu Ngọc Định tại cùng Từ Phong bọn người sau khi tách ra, liền lập tức xuất lĩnh lấy 3.000 nanh sói tân binh dương mở con đường thanh lý hành động. Từ ngân thành phố Tây Nam khu vực đến cùng thông hướng nanh sói khu vực đường lớn. Cái này nguyên một đoạn bị tận thế kỷ nguyên sinh trưởng tốt thực vật che kín khu vực. Đều là bọn họ cần khai hoang chặt cây một lần nữa kiến tạo đường phạm vi. 3.000 người từ phía sau bắt đầu hành động. Một đường hướng phía ngân thành phố chặt cây lao vút tới. Tốc độ bọn họ kinh người. Lựa chọn đường cũng tương đương ẩn nấp. Cũng sử dụng tân binh trải qua thời gian dài trong khi huấn luyện bản năng. Tránh thoát lần lượt chung quy chiến lược bộ người. Cũng nhiều lần để từ kinh thành khu vực mà người tới hoàn toàn không biết cái này 3.000 người tồn tại. Cho nên khi khuynh xào đại chiến tại ngân thành phố triển khai oanh oanh liệt liệt thời điểm, Lưu Ngọc Định nơi này nhiệm vụ cũng tiến hành tương đương hỏa nhiệt. Một đám tân nhân lần cảm giác kích thích làm khí thế ngất trời. Thậm chí còn tiêu diệt mấy sóng tại ngân thành phố xung quanh du đãng zombie. Nhưng khi Lưu Ngọc Định xuất lĩnh lấy 3.000 tân binh một đường vọt tới ngân thành phố phương hướng. Sống sờ sờ đem một đầu đường lớn như vậy thành lập mà thành. Có thể giang hai cánh tay chờ đợi đại chiến thắng lợi sau từ nơi này rút lui lui binh nanh sói chiến đoàn quân chính quy lúc. Một trận bất chợt tới động đất. Cùng tiếp tục hạ xuống không ngừng vài ngày mưa rào tầm tã. Trực tiếp đem bọn hắn nỗ lực hủy không còn một mảnh. Ngân thành phố bên ngoài Tây Nam khu vực có một tòa lâm thành tiểu trấn. Cùng phong du trấn khác biệt. Nơi này hoàn toàn cũng là một chỗ tận thế trùng kích sau bị bỏ hoang địa phương. Nhưng là lúc này lại có 2.500 nanh sói tân binh trú đóng ở này. Lưu Ngọc Định tại địa chấn bạo phát lúc này thì có hành động. Xuất lĩnh lấy tân binh nhanh chóng xa cách địa chấn nguyên địa mang. Cũng cách bọn họ ngay từ đầu tuyển định nanh sói quân chính quy rút lui địa phương càng ngày càng xa. Sau cùng trú đóng ở nơi này. Quảng cáo. Trong khoảng thời gian này động đất phá hủy cùng mưa đen tàn phá. Cũng làm cho nhóm này tân binh dọc đường hao tổn 500 người. Đây là Lưu Ngọc Định lấy tốc độ nhanh nhất hạ đạt hữu hiệu mệnh lệnh sau kết quả. Tòa này tiểu trấn còn có vài chỗ phòng ốc không có ngã sập. Lưu Ngọc Định lại nhanh chóng để mọi người chế tạo gấp gáp tránh mưa lều. 2.500 người thì chỗ ở nhỏ hẹp ở đây. Ngẩn ngơ thì ngốc vài ngày. Mà không sai cũng không thấy nước mưa có giảm bớt dấu hiệu. Bị nhốt tình trạng đang kéo dài tốt như vậy vài ngày sau. Lưu Ngọc Định rốt cục nhịn không được quyết định hành động. Dẫn đầu mang theo một nhóm người thử nghiệm hướng ngân thành phố tìm tòi đi qua. Đang lúc người khác nhau lập tức thế lực khắp nơi tổ chức. Đều tại vây quanh ngân thành phố triển khai hành động thời điểm. Nanh sói khu vực nơi này cũng tại thượng cửu đệ rời đi sau đó không lâu. Ẩn ẩn bắt đầu có thành thị trị an bất ổn dấu hiệu. Cùng ngân thành phố khí trời ác liệt khác biệt. An La thành đại đa số thời điểm đều trời trong gió nhẹ. Không chỉ có là bởi vì nguyên bản thì bởi vì địa thế mà lên tầng không khí hoàn cảnh. Cũng bởi vì có số lớn nhân viên vệ sinh mỗi ngày công tác. Trung quy tới nói muốn nói tận thế kỷ nguyên bên trong thích hợp nhất nhân loại nơi ở địa phương. An La Thành tuyệt đối thuộc về vị trí số một không người nào có thể dung chuyển. Cái này cũng chỉ làm thành tòa thành thị này trở thành khá nhiều người mục tiêu. Mấy ngày trước đây như muốn tổ đại chiến quân liên minh bại lui tin tức mới ra đến thời khắc. Liền đã có một bộ phận người chạy tới tòa thành thị này có ý đồ. Nhưng bởi vì nhóm đầu tiên đến đây nhân đại nhiều cũng chỉ là tạp binh. còn không có vào thành môn liền bị cảnh giới đội áp chế. Cho nên cũng liền gắn bó về sau mấy ngày gió êm sóng lặng. Nhưng ở thượng cửu đệ rời đi về sau ngày thứ hai. Một nhóm đến từ Tề Khải khu vực nhân viên. Không hề có điểm báo trước không hàng. Bọn họ mỗi cái ăn mặc sáng rõ. Tay cầm công văn cùng bó lớn cách xù trở về tệ. Vừa lên đến liền lấy đến từ kinh thành khu vực điêu linh sách. Trực tiếp thì thông qua tầng trên cùng nhất quyền con đường. Lên thì số lớn đặt mua phòng ốc. Sau đó vào ở An La Thành bên trong. Những người này có quân quan gia thuộc người nhà. Cũng có vốn là tự mang quân hàm người quân quan. Vô luận là có hay không đạt tới nanh sói tự định An La Thành vĩnh cửu quyền cư ngụ điều kiện. Ở chỗ này mua nhà vào ở chung quy không người có thể cản a, dù là nanh sói cao tầng không buông tay. Cũng có số lớn cư dân không chịu được loại này cách dù trở về tệ dụ hoặc nguyện ý đem nhà mình phòng ốc một mình bán đi. Loại này giao dịch nanh sói càng không xen vào. Hoàn toàn thuộc về người sống sót người tự do. Cho nên vẻn vẹn hai ngày thời gian, An La Thành trong nháy mắt thì có một nhóm đến từ Tề Khải khu vực cư dân. Ở đây làm ra một bộ muốn sống tư thái. Đồng thời đám người này đặt mua phòng ốc đều luyện thành một mảnh. Ẩn ẩn có chiếm đất làm vua tư thế. Thượng cửu đệ không tại nanh sói khu vực. Trong lúc nhất thời An La Thành tầng quản lý cũng không kịp lập tức xử lý cái này một đột phát sự kiện. Nanh sói cao tầng càng là tại phía xa nanh sói khu vực. Như muốn tổ đại chiến đến tiếp sau ảnh hưởng bên trong tiến vào khẩn cấp hình thức bên trong. Càng bởi vì Sở Hàm mất tích, để bọn hắn không có tinh lực qua phân tâm quản hạt An La Thành cái này một tiểu ba động. Cho nên khi đám người này tiến vào An La Thành ngày thứ ba lúc, hết thảy đều kết thúc. Từ số lớn Tề Khải khu vực đến đây quân quan bắt đầu. Từ nơi ở bắt đầu dọc theo một hệ liệt động tác. Đơn giản nhất trực tiếp một hãng. Cũng là trong thành trắng trợn truyền bá Sở Hàm chơi mất tích. Nanh sói chiến đoàn như muốn tổ đại chiến bên trong không đánh mà lui tin tức. Quảng cáo. Một buổi sáng thời gian. Toàn bộ An La thành phố lớn ngõ nhỏ. Các nơi thương gia tràng sở. Phàm là có người nơi tụ tập. Cũng đang thảo luận cùng một sự kiện. Càng có tận lực truyền bá ác ý tin tức người trong đám người phun nước bọt. Sinh động như thật giảng thuật nanh sói chiến đoàn như muốn tổ đại chiến bên trong làm nào làm cho người tức giận lại bại hoại quân liên minh uy tín. Chuyện xấu xa, ngay từ đầu không ai tin. Càng có số lớn An La Thành cư dân phản bác. Nhưng Tề Khải khu vực đám người này có chuẩn bị mà đến. Không chỉ có mỗi một câu phản bác ngữ điệu đều có ứng đối. Còn tăng thêm đại lượng mê hoặc ngôn từ. Càng có chuyên môn phụ trách lẫn lộn truyền bá chuyên nghiệp nhân sĩ. Ở trong thành phố này không ngừng vận hành đề tài nhiệt độ. Sau đó tại tin tức nhanh chóng khuếch tán đến cả tòa thành thị về sau xế chiều hôm đó. Dư luận hướng gió liền bắt đầu hướng phía bất lợi cho nanh sói xu thế phát triển. Cả tòa thành thị khắp nơi đều tràn ngập một cỗ bạo động dấu hiệu. Rất nhiều người sống sót đều khó mà kiên trì chính mình quan điểm. Bị có chuẩn bị mà đến đám này Tề Khải chiến đoàn thành viên dẫn đạo đến bạo phát biên giới. Các ngươi nếu là không tin, vì cái gì không đi tự mình hỏi hỏi các ngươi thành chủ. Không đi nanh sói cơ chất vấn đám người kia đến phát sinh cái gì. Tản tin tức Tề Khải chiến đoàn người tới lớn tiếng la hét. Trong đám người sục sôi biểu diễn. Rõ ràng khuynh sao đại chiến đều đã kết thúc. Kinh thành khu vực lớn nhất uy tín nguyên lão đoàn đều đã tuyên bố chiến bại. Vì cái gì chiến bại? Rõ ràng chiến bại là sao nanh sói chiến đoàn chưa hề quay về. Vì cái gì Sở Hàm chậm chạp không dám hiện thân? Đến phát sinh cái gì để bọn hắn giống như là rùa đen rút đầu một dạng trốn đi? Các ngươi chẳng lẽ không muốn biết chân tướng sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.